Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, vũ trụ náo nhiệt lên. Đạm Đài Gia mặc dù không có quý tộc danh xưng, nhưng cũng là cùng cung đình quan hệ mật thiết đại gia tộc. Quang Trầm Ngư công chúa cữu cữu liền có 10 cái. Trầm Ngư công chúa cùng Đạm Đài Rộng cái này cữu cữu lui tới cũng không nhiều. Nhưng Đạm Đài Rộng cữu cữu hiểu được hoàng đế tâm tư, sẽ hợp ý, rất nhanh đảm nhiệm bảo hộ đình đội quản sự chức, địa vị gần với bảo hộ đình đội trưởng. Trầm Ngư biết rõ phụ hoàng là cõng nồi đọc ra bóng ma tâm lý, bản năng vung nồi cho nàng, cũng tình có thể hiểu. Phụ hoàng coi như là ta ý tứ đi. Vấn đề là cữu cữu không chỉ người biến thành tù binh. Ngài một chi bảo hộ đình hạm đội cùng một chiếc thuyền vận tải cũng đi theo bị thu lấy. Cái gì? Hoàng đế kém chút tức nhảy dựng lên. Hận không thể tuổi trẻ mấy chục tuổi cho Đạm Đài Rộng một bàn tay. Đạm Đài Rộng là bảo hộ đình đội quản sự. Nhìn quan chức không nhỏ, nhưng thật ra là cái chức quan nhàn tàn. 5 năm qua, hắn cái này hoàng đế liền bị ám sát giá trị cũng không có. Bình thường đâu còn có chuyện gì. Lần này, Đạm Đài Rộng chạy tới nói có thể tại Thanh Đàm trong hồ thả mấy cái ngư nhân. Tại hắn câu cá lúc hỗ trợ đem miệng cá móc tại lưỡi câu bên trên. Nhường hắn có vẻ càng già càng dẻo dai. Lớn tuổi như vậy còn có thể bách phát bách trúng. Uy nghiêm mang theo. Như thế, hắn mới tiện tay ký tên lệnh kiểm soát. Kết quả cái này tiểu tử chẳng những người bị bắt làm tù binh, liền thuyền cũng bị bắt được. Hắn liền không biết rõ, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành sao? Kia thế nhưng là đại biểu hoàng cung bảo hộ đình thuyền. Lẽ nào lại như vậy? Tinh Tặc Vương lại dám đối chẫm bảo hộ đình thuyền động thủ. Trầm Ngư nói, không phải Tinh Tặc Vương, mà là một cái, nói như thế nào đây? Xem như một cái du hiệp đi. Cũng may cữu cữu người còn sống. Cái này nam nhân không dễ dàng để lại người sống. Bị một cái du hiệp ép buộc một chi bảo hộ đình. Đôi, người này không nên để lại người sống. Đỡ phải cái này xuẩn tài cho chậm mất mặt. Vân Phi cũng bị cái này bất học vô thuật ca ca giận đến. Nhưng theo Trầm Ngư ấp a ấp úng giọng nói, nàng phảng phất biết rõ cái gì. Vội hỏi nữ nhi, người mợ nói, cữu cữu ngươi là đi cùng ngoại sinh nữ tế cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Chuyện này là sao nữa? Trầm Ngư nâng trán không nói. Phục cái này cữu cữu. Hoàng đế mắt ủng ục nhất truyền. Trầm Ngư cái này lập gia đình. Hắn cái này lão phụ thân thế mà không biết chút nào. Không đúng. Đạm Đài Rộng không phải tù binh sao? Tại sao lại cùng ngoại sinh nữ tế kiếm nhiều tiền rồi? Chuyện xấu đột nhiên biến thành chuyện tốt rồi. Tiểu Ngư trưởng thành a, ta còn tưởng rằng ngươi có thể gả cho một cái tướng quân cái gì. Dạng này mới có thể sống lâu một chút. Đứa bé kia thế nào? Hoàng đế quay đầu đã quên. Đó là cái ép buộc hắn bảo hộ đình đội du hiệp. Nội tâm chỗ sâu lại mơ hồ có loại này nghĩ sớm ôm ngoại tôn ý nghĩ. Trầm Ngư nghiêng đầu đi. Sắc mặt đỏ lên, vừa tức vừa xấu hổ. Nửa ngày nói không ra lời. Vân Phi chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Trầm Ngư mới vừa quay quảng cáo. Có phải hay không là nam nhân kia? Nói như vậy, nàng lập tức mở ra tầm cung màn sáng TV, phát hình Trầm Ngư cùng Lý Diêu đồ trang điểm quảng cáo. Trời xanh bạch vân, mặt biển như gương. Hoàng đế cùng Vân Phi nhìn hồi lâu. Xác định đây là nữ nhi chân chính màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Sự tình cũng liền 8-9 phần 10. So ta lúc tuổi còn trẻ còn anh tuấn. Đáng tiếc là cái minh tinh. Nếu là cái tướng quân tốt biết bao nhiêu a. Hoàng đế lắc đầu thở dài. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cái này cao tuổi hoàng đế cũng không có tốt đánh nguyên ương khả năng. Ngoại trừ chúc phúc còn có thể làm cái gì? Bất quá minh tinh cũng rất tốt. Người tham chính khổ cực như vậy, phụ hoàng vẫn là ủng hộ ngươi tự do yêu đương. Vân Phi nao nao, bệ hạ trước kia không phải nói, nhà đế vương không tồn tại tự do yêu đương, nhất định phải gả cho một cái tướng quân sao? Hoàng đế sắc mặt khó coi, nắm tay khó nói, ho khan 2 tiếng, vội nói, Vân Phi à, Người mới không đến 40 tuổi. Trí nhớ so ta còn kém. Trầm Ngư đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ. Nhìn xem bình tĩnh Thanh Đàm Hồ. Ửng đỏ sắc mặt cũng đi theo khôi phục lại bình tĩnh. Không nên hỏi. Hắn lập tức liền sẽ đến. Hoàng đế nhíu mày. Xem Trầm Ngư căn bản không phải một bộ mang bạn trai gặp gia trưởng biểu lộ. Hỏi, là đến đế tinh bắt đầu diễn sướng hội sao? Trầm Ngư lắc đầu thở dài. Có người lấy Victoria tỷ tỷ danh nghĩa đem hắn chọc giận. Cố ý đem hắn dẫn tới đế tinh. Là muốn gây ra ta cùng Victoria tỷ tỷ ở giữa mâu thuẫn. Hoàng đế sững sờ. Làm sao? Nam nhân này còn chân đứng hai thuyền. Trèo lên hai cái đế quốc công chúa. Bất quá, cái này dù sao cũng là người tuổi trẻ chuyện riêng. Hắn cũng không muốn quản quá nhiều. Người cùng Victoria ở giữa mâu thuẫn còn muốn người bốc lên tới sao? Từ khi 5 năm trước, nàng xua quân nhập quan gián tiếp tạo thành phỉ nhã. Phaya, chết, các ngươi không phải không nói một câu sao? Đó cũng không phải lỗi của nàng. Cũng không phải lỗi của ngươi. Thậm chí không phải Roman sai, mà là ta cái này lão bất tử, lại vô năng phụ thân sai. Nghĩ tới 5 năm trước chuyện phát sinh, hoàng đế thần sắc ảm đạm. Lúc ấy, cõng nồi nhiều năm hắn, đã sớm chán ghét là hoàng đế, hận không thể cho soán vị Roman ban thưởng mấy cái phi tử. Hắn cũng có thể về hưu an hưởng tuổi già. Kết quả, Victoria cải biến hết thảy. Nhìn thấy phụ hoàng biểu lộ, Trầm Ngư bận bịu an ủi. Đừng có lại tự trách phụ hoàng. Sự tình đã qua. Ta cùng Victoria tỉ tỉ mặc dù là thật lâu không nói gì, nhưng còn chưa tới địch nhân tình trạng. Hoàng đế lại hỏi nàng. Kia Tinh Lan đâu? Trầm Ngư biểu lộ rõ ràng hiện lên một tia bi thương. Trong veo trên mặt vẫn gạt ra sáng rỡ nụ cười. Đó cũng là hảo tỉ tỉ của ta đây. Hoàng đế lắc đầu thở dài. Cảm thán cảnh còn người mất, nghĩ năm đó, Victoria, Phỉ Nhã, Phaya, Tinh Lan cùng Trầm Ngư tứ công chúa. Thế nhưng là tốt vô cùng tỉ muội. Theo 5 năm trước Victoria nhập quan, Phỉ Nhã, Phaya, tạ thế, hết thảy cũng thay đổi. Bây giờ chỉ có Trầm Ngư một người hầu ở bên cạnh hắn. Có thời điểm, ta đang nghĩ, người có phải hay không không chỉ 17 tuổi. Có phải hay không thượng thiên tới giúp ta thiên sứ? Hoàng đế nhìn xem tuổi trẻ nữ nhi. Thở dài nói. Hoặc là chính là ngươi có rất nhiều phân thân. Khả năng đem hoàng cung sự tình quản lý giọt nước không lọt. Mới có thể chịu thụ hết thảy không công chính bình phán. Thậm chí tất cả ân oán. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên thanh âm trầm xuống. Hỏi, ngươi muốn làm hoàng đế à? Trầm Ngư. Vân Phi dọa đến hoa dung thất sắc, tay run lên, nước trà dội đến trên mặt đất, Trầm Ngư lại xoay người lại, sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là một cái 17 tuổi vẻ mặt của cô bé. Đúng vậy, phụ hoàng, ta sẽ làm hoàng đế. Hoàng đế hỏi là, muốn, Trầm Ngư quay về chính là, hồi, không do dự, không có che lấp. Hoàng đế lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhi bá khí một mặt. Cực kỳ giống tuổi trẻ thời điểm hắn. Nghĩ đến sẽ, ở giữa vất vả, tàn nhẫn, ngươi xác định ngươi có thể tiếp nhận sao? Trầm Ngư gật đầu, ta sẽ cố gắng. Theo hoàng đế, Victoria là so Trầm Ngư càng hoàn mỹ hơn trời sinh minh tinh. Cao lớn, mỹ mạo, không có gì sánh kịp vũ lực, có được nữ đế tất cả điều kiện. Liền xem như từ nhỏ phản nghịch hỏng đứa bé Tinh Lan. Cũng tại linh văn phương diện cho thấy hơn người thiên phú. Chỉ có Trầm Ngư là bình thường như thế. Khi còn bé, nàng là cái tiểu bàn cô nàng. Đáng yêu là đáng yêu. Nhưng vóc dáng không cao. Dáng vóc còn có chút mập ra. Cũng không phải là minh tinh liệu. Bởi vì lúc sinh ra đời quá béo. Nàng khi tắm trực tiếp chìm đến bể tắm thực chất. Mới bị đặt tên gọi Trầm Ngư. Không chỉ khi còn bé dáng vóc bình thường, nàng khác thiên phú cũng đều là bình thường. Có thể nghĩ, nàng từng bước một đi đến hiện tại, nỗ lực bao nhiêu cố gắng, có được nhiều ý chí kiên cường. Kia thời điểm, hoàng đế chỉ muốn cái này tiểu nữ nhi có thể vui vẻ lớn lên. Sally Hoàng Quyền không phải là không nghĩ tới, cuối cùng nàng vẫn là một người chống đỡ tất cả chuyện cho tới bây giờ. Hoàng đế cũng nghĩ thoáng, vui mừng thở dài, phụ hoàng hy vọng ngươi có thể vui vẻ, nếu như đây là ngươi ưa thích sự tình, không tiếc hy sinh tính mạng cũng muốn đi xuống sự nghiệp. Kiên định đi xuống đi. Trầm Ngư không trả lời ngay, xoay người lại nhìn chằm chằm già nua phụ hoàng, ánh mắt thâm thúy như thanh đàm, ngược lại đổi đề tài hỏi, Felix phòng thí nghiệm không có tìm được đầu kia bạch tuộc. Đầu kia bạch tuộc ở đâu? Hoàng đế nao nao, mơ hồ cảm nhận được một loại nào đó lực áp bách. Chợt lắc đầu, ta ủng hộ ngươi, giới hạn tại tinh thần ủng hộ. Felix cũng là con của ta, cùng ta chung đụng thời gian so ngươi mẫu thân còn rất dài. Hắn là có một chút bệnh vặt, nhưng lúc đó hắn là trong cung đình duy nhất chịu vì đế quốc phòng thí nghiệm phụ trách người. Trước đó, hắn thế nhưng là mới hoa viễn siêu ngươi Roman hoàng huynh nam nhân. Ngươi lựa chọn con đường này, ngươi bây giờ đại biểu hoàng cung, nhưng ta là 52 đứa bé phụ thân. Dù là yêu nhất đứa bé là ngươi, ta cũng không thể làm ra bất công sự tình tới. Trầm Ngư đi đến bên giường, cúi người hôn phụ thân cái trán. Tạ ơn phụ thân, ngài cho ta làm người dạy bảo đã đầy đủ bất công. Trầm Ngư sau khi đi, hoàng đế ngồi dậy, uống chén trà, buông lỏng một cái. Năm đó tiểu khả ái, bây giờ mới 17 tuổi, tham chính cũng mới một năm công chúa, đã để hắn cái này lão phụ thân rất cảm thấy áp lực. Hoàng đế ôm chén trà, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ lá rụng cùng mầm non, cảm giác Roman cùng hắn, khả năng cùng không lên thời đại này, ngươi sẽ xảy ra ta tức sao? Hắn nhìn ngoài cửa sổ bạc diệp vấn đạo, Vân Phi sắc mặt nhã nhặn, trong con ngươi lại có nhàn nhạt lo nghĩ. Ta cùng bệ hạ ý nghĩ, cũng không muốn Trầm Ngư là hoàng đế. Nàng quá cố gắng, coi như lên làm hoàng đế, quân bộ cũng sẽ không để nàng sống tiếp. Hoàng đế nao nao, không nghĩ tới bình thường căn bản không quản chính trị Vân Phi so với hắn nghĩ còn nhiều. Ha ha, kỳ thật ta cũng không biết rõ Felix bạch tuộc đặt ở đây. Ta nói như vậy, chính là nghĩ giáo dục một chút Trầm Ngư, phát triển một cái lão phụ thân dư uy. Vân Phi không nghĩ tới bệ hạ tâm tính tốt như vậy. Đối người già là chuyện tốt, nhưng cũng không tránh khỏi quá không đếm xỉa đến. Bệ hạ cái này niên kỷ, còn có thể có xem trò vui tâm tính thật sự là không dễ dàng. Hoàng đế sững sờ, Vân Phi, người cũng học được mắng chửi người không mang theo chữ thô tục sao? Vân Phi đứng dậy, quét dọn dội trên mặt đất nước. Bệ hạ vẫn là làm sơ chuẩn bị một cái, nhìn một chút tương lai con rể, để người ta cảm thấy thân là đế quốc hoàng đế nhạc phụ là cái uy nghiêm lại lão nhân hiền lành, mà không phải cái bệnh nhân. Hoàng đế mặt mo một độ, không có ngư nhân giúp ta mặc châm kíp nổ, ta còn không bằng làm cái bệnh nhân. Hồ Bạn Tinh, đầu tiên là Trầm Ngư công chúa cùng ngư nhân cha thế kỷ quảng cáo. Tiếp theo là Thánh Tu công chúa thu mua điện tử Thanh Lâu. Rất nhanh bảo hộ đình đội cũng tới. Tất cả mọi người cảm giác Hồ Bạn Tinh kinh tế muốn bay lên. Đến từ Elder Rider xào phòng đoàn một đợt nối một đợt hàng không Hồ Bạn Tinh. Tới tìm kiếm kinh doanh bất thiện cửa hàng. Đi tinh chủ phủ hỏi thăm Hồ Bạn Tinh tương lai khai phát kế hoạch cùng thương phẩm phòng chính sách. Nhưng ở đạm đài rộng xem ra, cùng đế tinh hậu đãi sinh hoạt so sánh cách biệt quá xa. Đạm đài rộng đợi cả buổi, cũng không đợi được cháu gái Trầm Ngư công chúa hồi âm. Lại chờ đến một chiếc đến từ bệ hạ tư nhân bưu kiện. Bệ hạ nhường hắn an tâm khai phát Hồ Bạn Tinh, bảo vệ tốt Thánh Tu công chúa. Không muốn cho hoàng cung mất mặt, bưu kiện lặp đi lặp lại ám chỉ. Muốn hắn vĩnh viễn không muốn đề cập kế hoạch đưa mỹ nhân ngư đến hoàng cung là câu cá trợ thủ sự. Tình, bưu kiện cuối cùng bệ hạ còn nói, nếu như hắn có dũng khí trộm quay về đế tinh, sẽ bị ban được chết. Đạm đài rộng lập tức sợ, trong đêm hoa món tiền khổng lồ thu mua một nhà phụ cận tinh cầu xây dựng cơ bản công ty. Sau đó bái phỏng Elder, tại ván bài trên chuyện trò vui vẻ, tâm tình Hồ Bạn Tinh tương lai. Lý Diêu an bài tốt hết thảy, chuẩn bị lên đường, hắn cũng không có đặc biệt chuẩn bị cái gì, chỉ đem lấy Xuân Oa Thu Thiền. Cùng Xuân Oa Thu Thiền tại Lão Mặc Cơ giới thành chơi đùa ra một bộ hàng điện quấy nhiễu thiết bị. Khinh trang thượng trận, bộ này trưng cái bàn lớn linh văn quấy nhiễu khí, là nàng nhóm kế hoạch đặt tại máy mới giáp thượng lợi khí. Bất quá cơ giáp còn sớm, trước mang theo, có lẽ có thể dùng tới. Làm phá hư là nàng nhóm duy nhất mới có thể. Song từ quán rượu liền để cho nước tâm hòa phi phi. Lão cây gậy chúc ba người trông nom. Lý Diêu đã đem rượu giá cả đề cao đến lúc đầu gấp ba. Hy vọng dạng này có thể giảm xuống lưu lượng khách. Ba người cũng có thể đối phó tới. Nếu như không thể có hiệu giảm xuống lưu lượng khách. Kia thật đáng tiếc. Hắn liền muốn dưng dưng thu hoạch được gấp ba thu nhập. Lý Diêu mang theo đứa bé cùng trên thiết bị thuyền. Một cước chân ga ra tầng khí quyển. Bay về phía tinh tế cánh cửa. Ngân Nguyệt có hắn cùng Hồng Y nữ nhân song trọng an toàn bảo hộ. Không có gì vấn đề an toàn. Hắn cũng không vội. Lần này đế quốc hành trình. Hắn phải tận lực phòng ngừa tham dự chính sự. Tùy tiện dạo chơi. Ăn dưa xem kịch là được. Hắn muốn nhìn một chút bọn này thái kê lẫn nhau mổ hoàng tử. Công chúa đến cùng nghĩ náo loại nào. Đế quốc đến cùng có cái gì chơi vui. Cùng Ngân Nguyệt tốt lâu như vậy. Thế mà một mực chưa hề đi ra độ cái tuần trăng mật. Thực tế quá không nên nên. Coi như mang đứa bé độ cái tuần trăng mật đi. Tinh tế cánh cửa còn chưa tới. Hai đứa bé bởi vì lúc trước khóc quá mệt mỏi. Đã ở tay lái phụ trên ngủ thiếp đi. Lý Diêu lặng lẽ đem nàng nhóm ôm đến trên giường đi. Trở lại khoang điều khiển. Rót chén băng Coca-Cola. Tìm nhiều gần nhất báo chí. Chân bắt chéo vểnh lên tại điều khiển trên đài. Một bên uống Coca-Cola. Một bên nhàn nhã xem tin tức. Gần nhất, vũ trụ giống như náo nhiệt lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.